Ma thần trời sinh, chương 1375, C1375, cục diện ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu số tiên linh chi hồn này là những mảnh thần hồn mà tiên linh để lại thì sau khi trùng sinh phải biến thành tiên linh mới phá, nhưng những gì Ninh Tiểu Xuyên đã thấy trước đó thì không phải vậy. Từ trong những đám tiên linh chi hồn đó, Kree sinh ra những con quái vật xấu xí dị dạng, chúng còn có thể dung hợp lại thành một con mới. Vì thế, dù cung chủ Hoa hậu cung đã đích thân giải thích nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn thấy khó hiểu. Ninh tiểu đệ đừng nghĩ nhiều, dù sao lát nữa cũng gặp tiên tổ. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi trực tiếp, tiên tổ cũng rất dễ tính thôi. Phong Thạc lắc đầu cười, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu không nói gì. Hắn cũng chuyển sự chú ý từ tiên linh chi hồn sang phân thân của chân lý đại đế. Tại đây chỉ là một phân thân của chân lý đại đế. Hoặc có thể nói đó chỉ là một ý niệm của ngài. Lần đó ở địa ngục tại Đại Diêm, vị tạo vật chủ đã sáng tạo ra Đại Diêm chỉ cần một hơi thở là ngưng kết được ám ảnh. Với sự cường đại của mình, chân lý đại đế để lại một phân thân ý niệm cũng rất dễ dàng. Tiên tổ đưa Ninh Tiểu Xuyên tới trước phân thân chân lý đại đế, ba người Phong Thạc cùng Ninh Tiểu Xuyên cung kính hành lễ. Thân ảnh phía trước cũng chậm rãi quay người lại. Vừa rồi thân ảnh này vẫn luôn quay lưng về phía họ. Sắp được nhìn thấy chân lý đại đế khiến Ninh Tiểu Xuyên có chút căng thẳng. Đây là người có thể giết được cả tiên linh, có lẽ bất cứ ai gặp cũng phải căng thẳng. Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác, vị chân lý đại đế này có lẽ đã là đệ nhất cường giả trong trời đất, ngay cả tổ sư Diệt Thế Đạo cũng kém một bậc. Thân ảnh chân lý đại đế chậm chậm quay lại, tuy Ninh Tiểu Xuyên căng thẳng nhưng vẫn không kìm được hơi ngẩng lên nhìn. Muốn nhìn rõ xem chân lý đại đế như thế nào. Chân lý đại đế dần quay lại, Ninh Tiểu Xuyên cũng càng ngày càng kinh ngạc. Vì phân thân của chân lý đại đế trước mặt hắn lúc này bắt đầu xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Sau đó dần dần phân thân bắt đầu vỡ ra. Ban đầu chỉ là gương mặt, rồi tới cả thân người cũng vỡ. Chỉ trong nháy mắt phân thân chân lý đại đế biến mất. Tuy đây là lần đầu tiên gặp phân thân của chân lý đại đế nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết lúc này không phải là chân lý đại đế giang lâm mà là phân thân sắp vỡ tan. Phong huynh mau nhìn xem chuyện gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên vội nhắc ba người Phong Thạch. Ngay từ đầu ba người Phong Thạch đều rất cung kính cúi đầu không dám nhìn thẳng phân thân chân lý đại đế. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc ba người mới cung kính ngẩng lên. Vừa nhìn thì cả ba đều tái mặt. Phân thân của tiên tổ sao lại vỡ vụn? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba người Phong Thạc kinh hoàng, nhìn lo lắng hơn Ninh Tiểu Xuyên nhiều. Ninh Tiểu Xuyên chau mày, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đúng lúc hư ảnh hoàn toàn biến mất thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm nhận được một đạo ý niệm truyền tới. Nếu muốn gặp ta thì tới bờ bên kia đi. Bùm, sau tiếng nổ đó, phân thân của chân lý đại đế biến mất hoàn toàn. Ba người Phong Thạc sững người. Hiển nhiên đều nhận được truyền âm của chân lý đại đế như Ninh Tiểu Xuyên. Sững người hồi lâu, Phong Thạc cười khổ. Rốt cuộc tiên tổ có ý gì mà bảo chúng ta tới bờ bên kia gặp người. Nếu chúng ta có thực lực thì đã lập tức tới gặp, nhưng... Lời sau đó Phong Thạc không nói ra nhưng ai cũng hiểu. Thế gian này có được mấy người có thể tới bờ bên kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không nói, ngay bốn người bọn họ. Ngoài Ninh Tiểu Xuyên ra thì ba người Phong Thạc đều không dám đảm bảo mình chắc chắn sẽ tới được bờ bên kia và trở thành tiên linh. Âm Dương Đạo Nhân trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói, thực lực của Đại Đế đã đạt tới trình độ có thể thông thiên địa, thông tuế nguyệt. Ý niệm của ngài vô cùng cường đại, ngay cả thời gian và không gian cũng không trói buộc được. Giờ sao phân thân ý niệm của ngài lại vỡ vụn, lẽ nào bản thể của Đại Đế có chuyện gì? Phong Thạc giật mình, không thể nào chứ. Với thực lực của tiên tổ, chẳng ai có thể uy hiếp được ngài. Nếu luận thực lực thì có lẽ đúng là không ai uy hiếp được đại đế. Nhưng ta vẫn có chút bất an. Âm Dương Đạo Nhân sắc mặt nặng nề nói. Cung chủ Hoa hậu cung nghe vậy sắc mặt cũng tối lại. Âm Dương huynh, tâm thần của huynh cũng mạnh nhất trong chúng ta. Nếu huynh cảm thấy không ổn có lẽ chân lý đại đế thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Phong Thác trầm tư một lúc, do dự nói. Không đến nỗi chắc chắn là tiên tổ đã có chuyện chứ. Mọi người cũng biết từ mấy trăm năm trước tiên tổ đã sắp xếp trước cục diện. Đến chúng ta cũng không biết tiên tổ rốt cuộc đã sắp xếp những thủ đoạn gì. Giờ có lẽ đã đến lúc cục diện của tiên tổ đã thành công. Âm Dương Đạo Nhân nói, Phong huynh nói cũng có lý. Nói vậy, chỉ e mấu chốt của việc này chính là ở cục diện ngầm mà đại đế đã tốn tâm huyết để bày ra. Nhưng cục diện ngầm đó chúng ta lại không biết rõ. Ba người Phong Thác trầm mặc suy nghĩ. Ba người trong lúc gấp gáp dường như đã quên mất Ninh Tiểu Xuyên, chỉ bàn bạc với nhau. Ninh Tiểu Xuyên ở bên cạnh nghe một lúc, lắc đầu nói. Ba vị gia chủ, tuy ta chưa từng gặp Chân Lý Đại Đế, cũng không biết tính cách của Chân Lý Đại Đế thế nào. Nhưng nếu muốn đoán mục đích của Chân Lý Đại Đế có lẽ cũng không khó. Ba người Phong Thác nghe thế đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lắc đầu nói. Ninh Tiểu Đệ, lẽ nào ngươi có ý kiến gì? Ba người họ giờ thực sự chẳng hy vọng gì ở Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao, đúng là như Ninh Tiểu Xuyên đã nói, hắn và Chân Lý Đại Đế chẳng có gì liên quan, đoán được suy nghĩ của Chân Lý Đại Đế mới là lạ. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, Chân Lý Đại Đế bố trí cục diện lớn như vậy, thậm chí là từ mấy trăm triệu năm trước, chắc chắn mục đích là để thực hiện một khát vọng nào đó. Ba vị gia chủ và Chân Lý Đại Đế quan hệ mật thiết, có lẽ biết việc gì là Chân Lý Đại Đế khao khát hoặc tiếc nuối nhất chứ. Vừa dứt lời, Âm Dương Đạo Nhân lắc đầu, Chân Lý Đại Đế đã siêu thoát thế tục từ lâu, tâm như nước, có lẽ chẳng có cái gì là đê, xê vọng. Có thể đê, xê vọng không tồn tại nhưng bản tính thì không thể mất đi. Ninh Tiểu Xuyên nói, Chân Lý Đại Đế có thể trở thành đế vương một đời, cho dù có siêu thoát thì chắc chắn bản tính cũng sẽ không thay đổi. Nếu không Chân Lý Đại Đế không phải Chân Lý Đại Đế nữa rồi. Vì thế chắc chắn ngài cũng có suy nghĩ riêng của mình. Phong Thác trầm ngâm một lúc, đột nhiên thở dài. Nếu như Ninh Tiểu Đệ nói thì đúng là có một chuyện khiến tiên tổ vô cùng tiếc nuối. Là chuyện gì? Âm Dương Đạo Nhân và Cung Chủ Hoa Hậu Cung lập tức hỏi. Việc này liên quan tới an nguy của Chân Lý Đại Đế nên lúc này hai người cũng không để ý được nhiều. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn Phong Thác. Phong Thác là hậu nhân trực hệ của Chân Lý Đại Đế, biết được những điều này cũng không có gì lạ. Phong Thác cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên tổ từng muốn hồi sinh một vị tiền bối mà ngài có tình cảm sâu nặng. Chỉ là vị tiền bối này qua đời đã lâu, ngay cả tiên tổ cũng không thể hồi sinh được. Đây có lẽ là việc khiến tiên tổ nuối tiếc nhất, chỉ là hồi sinh một người. Ba người Ninh Tiểu Xuyên chau mày, muốn hồi sinh một người. Dù là người đã chết từ rất lâu cũng không phải quá khó. Một dưỡng tâm sư đỉnh cấp, cộng với một vị tuyệt cường cường giả, chắc cũng có thể làm được. Tuy muốn làm được phải trả giá rất đắt, có thể dưỡng tâm sư và cường giả đó đều sẽ phải chết. Nhưng thực lực Chân Lý Đại Đế cường hãn, rất có khả năng chống đỡ được sự phản phệ đó. Vì thế nói, chỉ vì hồi sinh một người thì Chân Lý Đại Đế không cần phải bày ra một cục diện lớn như vậy. Càng không cần phải mất tới mấy trăm triệu năm. Không thể là việc đó. Phong huynh đừng quên, ngay cả thủ đoạn dưỡng tâm sư của chúng ta cũng là Chân Lý Đại Đế lĩnh ngộ ra trước rồi mới có nhánh dưỡng tâm sư. Vì thế nếu muốn hồi sinh một người thì có lẽ Chân Lý Đại Đế đã làm lâu rồi. Cung chủ Hoa Hậu Cung lắc đầu. Không ngờ nguồn gốc dưỡng tâm sư là từ Chân Lý Đại Đế. Ninh Tiểu Xuyên thầm thấy kinh ngạc. Để hồi sinh một người liền sáng lập ra dưỡng tâm sư. Thực lực của vị Chân Lý Đại Đế này thật khiến đáng kinh ngạc. Âm Dương Đạo Nhân dường như không bận tâm về dưỡng tâm sư, nói luôn. Không phải việc đó thì lẽ nào Chân Lý Đại Đế muốn tái hiện sự huy hoàng của Chân Lý Thiên Quốc năm xưa, hồi sinh hết thần tử của Chân Lý Thiên Quốc rồi ban phúc cho họ bất tử. Phong Thác khựng lại, việc này cũng rất có thể. Tâm huyết của Chân Lý Đại Đế hơn nửa đặt ở Chân Lý Thiên Quốc. Vì thế sau khi Chân Lý Thiên Quốc bị đám người đó giày xéo không thành hình, tiên tổ mới mặc cho tổ sư Diệt Thế Đạo hủy diệt Chân Lý Thiên Quốc. Giờ Chân Lý Thiên Quốc đã bị hủy diệt, tiên tổ muốn xây dựng lại một Chân Lý Thiên Quốc hoàn toàn mới thì cũng không có gì lạ. Hơn nữa những lão thần từng theo tiên tổ năm xưa lần lượt chết đi cũng là vết sẹo trong lòng tiên tổ. Ninh Tiểu Xuyên nói, ba vị gia chủ, vừa rồi các vị nói Chân Lý Đại Đế đã sắp xếp việc này từ mấy trăm năm trước rồi. Lẽ nào từ khi đó ngài ấy đã biết Chân Lý Thiên Quốc sẽ phát triển tới tình hình như vậy? Lời của Ninh Tiểu Xuyên khiến ba vị gia chủ lại trầm mặc. Khó đoán nhất chính là tương lai. Cho dù Chân Lý Đại Đế có mạnh thế nào có lẽ cũng khó có thể phán đoán được việc xảy ra hàng trăm triệu năm sau đó. Trầm mặc hồi lâu, ba người Phong Thác đột nhiên bừng tỉnh. Lẽ nào, tiên tổ muốn, ba vị gia chủ khí độ trầm ổn lúc này giọng nói không hỏi run rẩy. dường như họ đã cùng nghĩ tới điều gì đó. Cách chương.